Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Đáng thương tiểu hồ nữ Ali. Tượng nữ thần tự do. Ta đến. 4/6 cầu đặt. Trùng nữ nhìn đến đi theo Chu Dương bên người gió cơ. Trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Cô em gái này lại là từ đâu đến? Chu Dương luôn là có thể ở trong lúc lơ đảng, lừa gạt đến một cái cô em xinh đẹp, để cho người khó lòng phòng bị. Ngươi là nhân loại sao? Trùng nữ biểu thị hoài nghi, vẻ mặt tò mò tại gió cơ trên thân đánh giá, đặc biệt là thấy nàng trên đỉnh đầu mọc ra quạt gió. Vẻ mặt hiếu kỳ, Miêu Linh Nhi thậm chí nói rõ vươn ngón tay chọc chọc quạt điện nhỏ. Gió cơ xấu hổ trốn qua một bên. Nàng là của các ngươi tân tỉ muội gió cơ. Bản thể là quạt máy. Sigma, Di, quạt máy, máy thông gió. Quả nhiên là Chu Dương trước sau như một phong cách. Đây vừa tại ngoài dữ liệu, lại hợp tình hợp lý. Rất phù hợp Chu Dương nhất quán tác phong làm việc. Thông qua ký ức trưởng khống giả, Chu Dương cảm nhận được trung nữ ý nghĩ trong lòng. Không còn gì để nói. Ta là loại người này sao? Tiểu Ali từ vừa nhảy rồi qua đây, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Trải qua khoảng thời gian này dạy dỗ, Tiểu Ali thói quen tại đây. Không còn đối với Chu Dương có một chút kháng cự tâm lý. Thậm chí còn nhiều hơn một điểm ỷ lại. Nó nhảy đến Chu Dương trong ngực, nói rõ ra Tiểu buông bỏ đầu. Thẹn khởi Chu Dương hung miệng. Ngứa qua ha, ngươi tên tiểu tử này học từ ai? Chu Dương nhắc tới Tiểu Ali cổ sau đó thịt mềm. Đem nó đặt ở trước mắt đánh giá. Tiểu Ly tất nheo mắt lại, nói rõ ra thịt hồ hồ móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng sờ về phía Chu Dương mũi. Thế nào, ta dạy dỗ coi như không tệ đi. Miêu Linh Nhi chống nạnh nhảy ra, một bộ ngươi nhanh khen hình dạng của ta. Biểu hiện rất tốt, cần phải tưởng thưởng, đến phòng ta một chuyến. Chỗ này của ta có một môn thần công, cần ngươi giúp đỡ tu luyện. Ngươi những lời này quỷ mới tin đâu. Mặc dù trùng nữ nghĩ như vậy, hành động lại hết sức có lực. Từng cái thật nhanh chạy đến Chu Dương trong phòng. Nhất thời đầy nhà thơm ngát. Dương ca, ngươi tại sao mặc cái yếm, vẫn là cái cầu vòng đấy? Đây cũng là cái nào dã đàn bà đồ vật, ngươi nói cho ta rõ. Dương ca, ngươi làm sao có thể bộ dáng như vậy đâu? Lẽ nào trong nhà còn ăn không no ngươi sao? Dương ca, ngươi càng ngày càng biến tê rồi, đều mặc khởi nữ trang. Chu Dương chính đang cao hứng, chuẩn bị đại triển uy phong, kết quả quên đem nữ thần may mắn áo lót kéo xuống đến. Kết quả bị trùng nữ thấy được. Đây liền có chút xấu hổ. Hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Nếu mà các nàng có tranh luận, kia liền thuyết phục nàng. Chu Dương đại triển thần uy, đem toàn bộ người khiêu khích toàn bộ chạm ở dưới ngựa. Lúc này, cửa phòng ra, một con cáo nhỏ lặng lẽ chui vào. Các chủ nhân thật là quá xấu rồi. Cư nhiên sau lưng ta trộm đồ ăn. Một nhìn các nàng sung sướng bộ dáng, Tiểu Ali một hồi khó chịu, các ngươi làm sao có thể bộ dáng như vậy đâu. Nó tung người nhảy một cái, nhảy đến Chu Dương trên đầu, chít chít réo lên không ngừng. Đây tựa hồ là đang đối với Chu Dương kháng nghị, đừng quấy rầy ta chuyện đúng đắn. Chu Dương chính đang cao hứng, lại dám vào lúc này tới quấy rầy mình. Hắn tiện tay đem Tiểu Ali ném vào thiên địa sơn hà đồ bên trong. Bất kể, chính sự quan trọng nhất, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, vợ người mẹ Ninh Thải Hà Lệ Thường chuẩn bị thức ăn. Lệ Thường cho Tiểu Ali thức ăn chuẩn bị phần, nhưng không thấy Tiểu Ali thân ảnh. Tiểu Ali đâu? Miêu Linh Nhi cái thứ nhất tìm kiếm khắp nơi, tìm ra nửa ngày, nhưng không thấy tung tích. Tiểu Ali không phải là chạy trốn đi? Miêu Linh Nhi trong hốc mắt có mắt lệ lờn vờn. Nàng cùng Tiểu Ali quan hệ tốt nhất, chính tại giáo dục nó làm sao thỉnh cầu chào chủ nhân. Làm sao lại đột nhiên không thấy đâu. Cái khác chúng nữ cũng rất yêu thích tiểu Ali, rối rít tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, cửu long thiên đế liễn nửa đêm chạy ra mấy ngàn cây em. Lại muốn tìm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chúng nữ gấp đến độ xoay quanh, mãnh liệt yêu cầu trở về địa điểm xuất phát. Thật giống như bị ta vứt xuống vạn dặm sơn hà đồ trong. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả tìm kiếm ký ức. Thuận lợi nhìn thấy tiểu Ali bị mình ném vào vạn dặm sơn hà đồ bên trong cảnh tượng. Tuyệt đối không thể làm cho các nàng phát hiện, nếu không mình liền thảm. Chu Dương lặng lẽ trốn một nơi che giấu địa phương, mở ra vạn dặm sơn hà đồ, tìm kiếm tiểu Ali tung tích. FML, gấp trăm lần thời gian tăng tốc. Chu Dương tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được tiểu Ali thân ảnh. Lúc này tiểu Ali so đấu trước lớn hơn một vòng. Hình thể gầy lượng không chỉ gấp 3 lần. Từ trước cửu vĩ tiểu hồ ly đã biến thành một cái đáng yêu ấu nữ. Ước chừng 3 tuổi bộ dáng. Vóc dáng nàng gầy đến da bọc xương. Không thấy được hai lạng thịt. Vẻ mặt ấp bảy bôi đen. Nhìn qua đáng thương. Nhỏ yếu. Lại bất lực. Nàng hai cái hồ ly lỗ tai đạp nhai xuống. Có vẻ thờ ơ vô tình, lúc này đang ôm lấy vỏ cây gặm ăn, thỉnh thoảng nước mắt bà xa mà nhìn bầu trời. Vù vù, ta bị chủ nhân vứt bỏ, tiểu Ali thật là đói a. Hai hàng lệ thuận theo đen nhánh khuôn mặt nhỏ nhắn tuột xuống, lưu lại rõ ràng vết tích, thanh âm u oán người nghe thấy lệ, nghe thương tâm, bên ngoài mới qua thời gian mười mấy tiếng. Thiên địa sơn hà đồ bên trong lại đã qua 3 tháng. Tiểu Ly cho tới bây giờ không có trải qua khổ. Hồ Ly Khâu vốn là công chúa thân phận. Lúc trước y phục đến nói rõ tay. Đủ loại chân phẩm mỹ thực. Đến Chu Dương tại đây. Chất lượng sinh hoạt chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại tăng lên trên diện rộng. Không nghĩ đến hảo ngày không có qua mấy ngày. Trực tiếp biến thành chồn hoang. Nếu mà không phải ăn thần thoại cấp Yamata no Orochi thịt, tố chất thân thể vượt xa thông thường hồ ly, nàng cái sống không tới bây giờ. Quan trọng nhất là thiên địa sơn hà đồ không phải chân chính thế giới. Thức ăn phi thường ít ỏi, không có một cái vật còn sống. Tiểu Ali muốn ăn thịt cũng không có con mồi. Phần lớn thời gian đều là ăn cỏ cùng gặm vỏ cây mà sống. Khỏi phải nói bao thê thảm rồi. Chu Dương thông qua tiểu Ali biết rõ nàng khoảng thời gian này gặp phải. Không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc là mình sai lầm gây thành sai lầm. Ngoặc kép, đã để ngươi chịu khổ. Chu Dương xuất hiện ở tiểu Ali bên cạnh. Nói rõ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Chủ nhân không có vứt bỏ ngươi. Ân, đây là đối ngươi lịch luyện. Ngươi thành công. Lấy mỗi ngày sau có ăn ngon. Bất quá, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho các tỷ tỷ. Đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ. Tiểu Ali kinh ngạc nhìn Chu Dương. Qua một tiếng khóc lên. Nàng gắt gao ôm lấy Chu Dương. Kiên quyết không buông tay. Chủ nhân, đừng lại vứt bỏ tiểu Ali rồi. Ta về sau nhất định sẽ nghe lời. Tuyệt đối sẽ không gây sự nữa. Nàng vù vù nuốt nuốt thanh âm để cho người hết sức lo lắng. Hài tử này cuối cùng ngậm bao nhiêu đắng. Chu Dương liền vội vàng lấy ra tiểu Ali Dương thích ăn trứng cá muối. Yamata no Orochi thịt, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể nói cho các tỷ tỷ. Chu Dương vốn định xóa đi tiểu Ali khoảng thời gian này ghi vức, nhưng lại không đành lòng. Đối với nàng liên tục nhấn mạnh. Chịu rồi, nói, ân, ta tin tưởng chủ nhân của ta. Tiểu Ali đem đầu chôn vào ăn trong chậu, trong mắt chảy ra nước mắt hạnh phúc. Chu Dương đem tiểu Ali dẫn thiên địa sơn hà đồ. Cho nàng tắm, thay đáng yêu váy công chúa. Tiểu Ali lần nữa biến thành đáng yêu tiểu tiên hồ ly. Tiểu Ali tìm được. Ồ, làm sao biến thành người hình? Ngươi làm sao gầy như vậy sao? Ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Tiểu Oliwa được một tiếng khóc lên. Chỉ đến Chu Dương nãi thanh nãi khí nói. Chủ nhân vứt bỏ ta. Nàng đem ta vứt bỏ 3 tháng. Ta ngay cả cơm đều không ăn được. Ngươi cái này không có thành tín tiểu hồ ly phân. Ngươi với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Ngay sau đó Chu Dương người người kêu đánh. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy ra khỏi Cửu Long Thiên Đế Liễn. Rốt cuộc đến tầm nhìn đấy. Người chỉ cần có tay có chân, liền tuyệt sẽ không chết đói. Các ngươi cho rằng tuyệt thực là có thể hiếm thấy ngã ta sao? Chu Dương nhìn phía xa tượng nữ thần tự do. Lòng tin tràn đầy. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.